Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 373-374. Cửu thiên luyện hồn đại trận, gocchuyenaudio.com, nhưng không nghĩ tới chính là khi ta đem chuyện này nói với sư tôn, hắn liền giận tím mặt muốn ta tự tay giết Thúy Nhi, ta tự nhiên không chịu, lấy lý để cố gắng, thậm chí là đau khổ cầu xin, ta vốn nghĩ sư tôn ngày thường đối với ta tốt như vậy, thương ta như vậy, cưng chiều ta như vậy, chuyện này hẳn là sẽ vì ta mà làm chủ, hơn nữa ở sau khi ta cầu khẩn sư tôn, trên mặt cũng là đáp ứng ta, còn nói sẽ chứng hôn cho ta, khi đó ta mừng rỡ như điên, liền nói cho hắn cái thôn trang chỗ ở của Thúy Nhi, nhưng ta không nghĩ tới chính là, sư tôn mặc dù ngoài mặt đáp ứng ta, ngầm lại là tìm người, giết sạch cả thôn trang, ngay cả một nhà Thúy Nhi. Nói tới đây, trong mắt Minh Ám hồng quang ẩn hiện, hận ý, sát ý thấu thể mà ra. Ta hận chính mình, nếu như không phải là ta nói hạ lạc của Thúy Nhi, cũng sẽ không để cho Thúy Nhi chết thảm, ta hận sư tôn ta hận Tu La Điệt, nếu như không phải là bọn họ Thúy Nhi cũng sẽ không chết, còn có nhiều người vô tội như vậy, tất cả đều là bởi vì bọn họ, bởi vì Tu La Điệt. Minh Ám hô lên, ta hận, cho nên ta muốn báo thù cho Thúy Nhi, những người xuất động qua kia, những người tham dự chuyện này, ta một cái cũng không bỏ qua, ta giết, giết, giết, giết, ta điên cuồng giết chóc, cả đám bọn họ đều chết ở dưới đao của ta, cả đám bọn họ đều cầu xin tha thứ, nhưng ta không bỏ qua cho một ai, ta đem đầu của bọn hắn cắt đi, tất cả đều lấy đến trước mộ của Thúy Nhi mà tế. Sau khi ta giết bọn họ tức giận cũng giảm đi rất nhiều, ta vốn là tính toán trở về nhận sai với sư tôn, tùy ý hắn xử trí, nhưng không nghĩ tới lần này ta trở về còn phát hiện một cái thiên đại âm mưu, bọn họ lại muốn mở ra cửu thiên luyện hồn đại trận, đây chính là sinh mệnh của 10 vạn người a. Nghe đến đó, Dương Lỗi không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, dùng sinh hồn của 10 vạn người tới bố trí một cái trận pháp, đây quả thực là cực kỳ tàn ác. Sau đó như thế nào? Ngươi ngăn cản bọn họ? Dương Lỗi hỏi, ta là muốn ngăn cản bọn họ, nhưng bằng năng lực của ta căn bản là không thể nào, cho nên ta tính toán đem chuyện này báo cho chính đạo tiên tông, nhưng lại không nghĩ rằng ta nhất thời không cẩn thận, để cho sư tôn của ta phát hiện được, vốn là lấy tu vi của ta căn bản không thể nào trốn ra được, bất quá lúc trước ở lúc lịch luyện đạt được một tấm không gian truyền tống phù có thể đem người trong nháy mắt truyền tống mấy vạn dặm, cho nên ta mới trốn thoát, bất quá ở một sát na ta sử dụng phù triện vẫn là bị đánh trúng một trường, thân thụ trọng thương. Minh Ám nói, ngay vào lúc này thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, người chơi kích hoạt nhiệm vụ cấp độ S ngăn cản Tu La Điện bày cửu thiên luyện hồn đại trận, phần thưởng nhiệm vụ là một quyển sách kỹ năng trận pháp cấp tông sư, trừng phạt nhiệm vụ, một khi thất bại, cấp bậc giảm xuống 3 cấp còn tước đoạt hệ thống trận pháp, xin hỏi người chơi có tiếp nhận nhiệm vụ hay không? Cứ nhiên là nhiệm vụ, hơn nữa còn là nhiệm vụ cấp độ S như vậy để cho Dương Lỗi kinh ngạc một phen, nhiệm vụ này nói tới vẫn là có thể tiếp nhận được, hơn nữa phần thưởng cũng rất tốt, sách kỹ năng cấp bậc tông sư, đây cũng chính là nói mình rất nhanh có thể trở thành trận pháp sư cấp bậc tông sư. Nhưng để cho Dương Lỗi có chút do dự chính là trừng phạt một khi nhiệm vụ kia thất bại, nếu thất bại, như vậy chính mình nhất định liền tổn thất lớn. gocchuyenaudio.com Không chỉ là phải tổn thất 3 cấp bậc hơn nữa quan trọng nhất là sẽ tước đoạt hệ thống trận pháp, một khi tước đoạt đối với Dương Lỗi mà nói, liền ý nghĩa xu này chính mình không thể bố trí trận pháp, không thể dễ dàng phá giải trận pháp. Đinh, người chơi có tiếp nhận hay không? Nếu như trong 30 giây không làm ra lựa chọn, như vậy hệ thống liền cho là người chơi tự động buông tha. Suy nghĩ một chút, phần thưởng của nhiệm vụ quá mê người rồi, Dương Lỗi cắn răng một cái. Tiếp nhận nhiệm vụ, đinh, người chơi tiếp nhận nhiệm vụ cấp độ S ngăn cản Tu La Điện bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận, thời gian nhiệm vụ là 5 tháng, phần thưởng nhiệm vụ là đạt được sách kỹ năng bố trận thuật cấp tông sư, nhiệm vụ thất bại, cấp bậc giảm xuống 3 cấp tước đoạt hệ thống trận pháp. 5 tháng để cho Dương Lỗi khẽ nhíu mày, Tu La Điện hiển nhiên không phải là đơn giản, nhất định là cường giả như mây, nếu như mình muốn ngăn cản bọn họ bày cửu thiên luyện hồn đại trận mà nói, như vậy ở trong 5 tháng này chính mình tối thiểu phải đạt tới cảnh giới vũ thần hậu kỳ, thậm chí phải đạt tới tầng thứ vũ thần đại viên mãn mới có thể hoàn thành, dĩ nhiên nếu vì để bảo hiểm mà nói, đạt tới cảnh giới thông huyền mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá muốn ở trong 5 tháng đạt tới cảnh giới thông huyền, cho dù là chính mình có thăng cấp tạp, có kinh nghiệm tạp cũng là không có cách nào làm được, trừ phi mình có thể đạt được càng nhiều kinh nghiệm thẻ, sau đó điên cuồng săn boss thăng cấp, nói như vậy ngược lại cũng không phải là không làm được. Nhưng kinh nghiệm tạp dễ dàng đạt được như vậy sao? Đáp án dĩ nhiên là không, cho nên nếu muốn ở trong 5 tháng đạt tới cảnh giới thông huyền, thật sự là ý nghĩ có chút viển vông rồi. Người chính là truyền tống đến nơi này. Sau khi nhận nhiệm vụ, Dương Lỗi nhìn Minh Ám nói. Đúng vậy, chính là truyền tống tới nơi này, ta bày ra cấm chế, trận pháp, còn có cơ quan vì chính là không muốn để cho bọn họ tìm được ta, hy vọng có đầy đủ thời gian để cho ta hoàn toàn khôi phục, sau khi khôi phục lại đi tìm người của thất đại tiên tông, để cho bọn họ đi ngăn cản cái thảm kịch này. Minh Ám nói, hành động cùng dũng khí của ngươi để cho ta bội phục, ta sẽ đáp ứng ngươi, giúp ngươi hoàn thành cái nhiệm vụ này, ta không ngại nói cho ngươi biết ta chính là đệ tử của Huyền Cơ Môn, đến lúc đó ta sẽ đem chuyện này nói cho sư tôn ta biết, để cho bọn họ đi giải quyết chuyện này. Dương Lỗi nói, vậy thì tốt, nghe Dương Lỗi nói như vậy, Minh Ám thở phào nhẹ nhõm. Ngươi sau này định làm gì? Ta nghĩ ngươi cũng không thể trở về Tu La Điện nữa rồi, hơn nữa còn sẽ bị bọn họ đuổi giết, mặt khác công pháp tu luyện của ngươi tựa hồ đi ra một cái đường rẽ. Dương Lỗi nhìn hắn nói, Minh Ám nghe vậy cười khổ, còn có thể làm sao, nếu chuyện kia có ngươi hỗ trợ xử lý rồi, ta không sao cả, đi một bước coi một bước. Như vậy đi, ngươi sau này ở Càn Nguyên Quốc giúp ta làm ít chuyện, ngươi thấy như thế nào? Nếu như Tu La Điện tìm đến ngươi mà nói, như vậy ta giúp ngươi xử lý. Dương Lỗi nhìn hắn, mặt khác tình huống công pháp mà ngươi tu luyện ta cũng có thể giúp ngươi xem một chút. Nếu như hắn đáp ứng mà nói, như vậy thế lực của mình ở Càn Nguyên Quốc sẽ không còn lo lắng, tu vi của gia hỏa này cường hãn, nếu như không phải là bị thương mà nói, sợ rằng tối thiểu cũng là cảnh giới. Góc truyện audio.com, Vũ Thần Đại Viên Mãn. Minh Ám suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là gật đầu, Minh Ám hôm nay thoát khỏi Tu La Điện, không có chỗ đi về phần ân oán giữa Tu La Điện Điện và Sư Tôn với hắn, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể giải quyết, nếu như đi theo Dương Lỗi mà nói, có lẽ là một cái lựa chọn không tồi. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, bất quá những chuyện tình giết người làm ác kia ta sẽ không đi làm. Minh Ám nhìn Dương Lỗi, ngữ khí có chút kinh ngạc hỏi. Mặt khác ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi là người của tiên tông chính đạo, mà ta là người của ma đạo, ngươi sẽ không sợ ta mang đến phiền toái cho ngươi sao? Cái này thì có gì, trong mắt ta không có phân biệt về chính đạo cùng ma đạo, như thế nào là chính, như thế nào là ma đều chỉ là ở trong một niệm, nếu như tâm chính, như vậy liền là chính, nếu như lòng có tà niệm, như vậy liền là ma, chỉ cần làm được chính, vô luận xuất thân như thế nào, vô luận tu luyện công pháp như thế nào cũng đồng dạng là chính đạo, nhưng nếu như lòng có tà niệm, làm việc hổ thẹn, như vậy chính là ma, bất kể là ở trong chính đạo tiên tông hay là thân ở trong ma môn tông phái cũng là tà đạo. Dương Lỗi dừng một chút. Có ít người mặc dù thân ở danh môn chính phái, nhưng làm việc lại là ra vẻ đạo mạo, mặt ngoài là một bộ, sau lưng lại là một bộ, người như vậy mới là ma chân chính. Minh Ám nghe vậy ngược lại là ngạc nhiên, không nghĩ tới từ trong miệng Dương Lỗi cư nhiên nói ra lời như vậy, bất qua cái này rất đúng với khẩu vị của hắn, hắn ha ha cười một tiếng, nói. Tốt tốt, chỉ bằng những lời này của ngươi, Minh Ám ta liền đáp ứng đi theo ngươi rồi. Cho ngươi, Dương Lỗi lấy ra một cái bình ngọc, trong cái bình ngọc này chứa một viên tuyết sơn ngọc thiềm hoàn. Đan dược này có thể trợ giúp ngươi khôi phục thương thế. Dương Lỗi liền nghe được nhắc nhở của hệ thống, cho thấy Minh Ám đã nhận chủ, chính mình lại có thêm một thủ hạ, mặc dù độ trung thành không cao, mới đạt tới 70 mà thôi, nhưng điều này cũng làm cho người ta rất kinh ngạc, phải biết rằng Minh Ám bất quá là mới vừa nhận chủ mà thôi, từ trên độ trung thành của hệ thống có thể xác định Minh Ám không nói láo, điều này làm cho Dương Lỗi vô cùng yên tâm, cho nên một viên đan được không đáng kể chút nào. Đây là, hảo đan. Mở bình ngọc ra, một cỗ dược hương nồng nặc xông vào mũi, Minh Ám không khỏi khen, hắn là đệ tử nội môn của Tu La Điện, hơn nữa còn là đệ tử hạch tâm, tự nhiên gặp qua không ít hảo dược, bất quá đan dược giống như vậy còn thật là ít thấy. Tiếp đó Dương Lỗi lại đổi một quyển công pháp thanh tâm chú, đó cũng không phải là công pháp gì quá cao cấp, bất quá đối với Minh Ám hiện tại mà nói lại rất thích hợp rồi. Sát khí của ngươi quá nặng, hơn nữa tâm tình dễ dàng bất ổn, bản công pháp này đối với ngươi mà nói là rất thích hợp. Dương Lỗi đem công pháp đổi ra ném cho hắn, Minh Ám chiếm được công pháp trong lòng mừng rỡ không cần nói cũng biết, có môn công pháp thanh tâm chú này liền không cần lo lắng cho mình lại không kiểm soát được tâm tình. Công tử, Dương Lỗi lắc đầu, không cần gọi ta là công tử, ta gọi là Dương Lỗi, ngươi kêu thiếu gia hoặc là gọi tên của ta cũng có thể, ngươi còn có những vấn đề khác hay không, nếu như có, liền nói ra ta tận lực giúp ngươi giải quyết. Minh Ám lắc đầu, ngươi hiện tại là tính toán rời đi hay là ở chỗ này tu luyện? Minh Ám suy nghĩ một, góc truyện audio.com, chút nói, ta còn là rời đi nơi này đi, Dương Lỗi lấy ra một tấm lệnh bài, nói, nếu đã như vậy, ngươi hãy giúp ta huấn luyện một số người, ta nghĩ lấy năng lực của ngươi hẳn là không có vấn đề gì, tu vi của bọn họ đều là vũ thánh, hoặc là vũ thánh trở xuống. Cái này không có vấn đề, tốt lắm, Dương Lỗi đem lệnh bài đưa cho hắn, ngươi chỉ cần cầm tấm lệnh bài này đi tìm một người, hắn sẽ an bài chuyện của ngươi. Minh Ám gật đầu, sau khi thấy Minh Ám rời đi, Dương Lỗi nhưng cũng là thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới chuyện lại có thể thuận lợi như vậy, chính mình lại có thể một thủ hạ. Ra đi, Minh Ám đã rời đi, Dương Lỗi liền đem Bạch Tố Trinh cùng Điền Thi Vận gọi ra. Lời của hắn có thể tin tưởng sao? Lúc này Bạch Tố Trinh nói, Đúng vậy a tiểu lỗi, ngươi sẽ không sợ hắn lừa gạt ngươi sao? Điền Thi Vận cũng có chút bận tâm, hắn nhưng là người tu luyện công pháp ma đạo, Dương Lỗi lại là không cho là đúng, trên mặt hết sức lạnh nhạt nói. Yên tâm, không có chuyện gì, ta nhìn người rất chuẩn. Nếu Dương Lỗi đã nói như vậy, hai nàng liền không tốt nói thêm cái gì nữa, dù sao chuyện đã như vậy, về phần vấn đề sau này như vậy thì sau này hãy nói. Huống chi những chuyện này đối với Điền Thi Vận mà nói cũng không coi là cái gì, chỉ cần mình khôi phục thực lực, hắn căn bản không bằng một đầu ngón tay của mình, rất dễ dàng là có thể đưa hắn vào chỗ chết. Thi Vận tỷ, ngươi nói đồ vật ở chỗ nào? Dương Lỗi nói sang chuyện khác. Đi theo ta, Điền Thi Vận nói xong, hướng một bức tường đá đi tới, để cho Dương Lỗi kinh ngạc không dứt chính là chân thực ưng nhãn của mình lại nhìn không ra nơi này có cái huyền cơ gì. Chỉ thấy Điền Thi Vận ở trên bức tường này vỗ nhẹ ba cái, ngay sau đó nghe được thanh âm chát chát chát. Rất nhanh bức tường đá kia liền bị rời đi, xuất hiện một cái lối đi sâu thẳm. Chân thực ưng nhãn mở ra, nhìn kỹ một chút nơi này lại cái cấm chế gì cũng không có, bình thường, hết sức bình thường. Đi theo cước bộ của ta, phải cẩn thận, vốn tưởng rằng không có gì, nhưng lời của Điền Thi Vận ngược lại là khiến cho Điền Thi Vận có chút kinh ngạc, chẳng lẽ cấm chế nơi này chính mình lại nhìn chưa ra. Chân thực ưng nhãn của mình chính là có thể nhìn thấu hết thảy ngụy trang, làm sao sẽ nhìn không ra cấm chế nơi này. Hoặc là nói Điền Thi Vận đã quên mất rồi, Dương Lỗi rất là không giải thích được liền nói, Thi Vận tỷ, nơi này có cần thiết cẩn thận như vậy sao? Nơi này thật giống như căn bản cũng không có cấm chế cũng không có bẫy dập đi. Ngươi dĩ nhiên là không thể nào nhìn ra, nếu như ngươi có thể nhìn ra mà nói, như vậy tu vi của ngươi đã sớm thông huyền tạo hóa rồi. Điền Thi Vận cười nói, ách, lời này của Thi Vận tỷ là có ý gì? Nếu như là cấm chế hoặc trận pháp bình thường, ta có thể nhìn ra được nhưng nơi này đích xác là không có bất kỳ trận pháp nào, cũng không có cái cấm chế gì, thậm chí cơ quan cũng không có. Ngữ khí của Dương Lỗi hết sức khẳng định nói. Vậy sao, ngươi nhìn thật kỹ đi. Điền Thi Vận cầm lấy một cục đá ở dưới chân, hướng nơi xa dùng sức ném tới. Cách chương.